Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, bữa trước chúng ta đã học đến bài 135 trong Kinh Bi Tiên Vấn Đáp. Bài này nói về cái sự tà hạnh của người nữ, nghe không? Thì qua cái bài này, chúng ta rất là tri ân Phật, đặc biệt là các quý Phật tử nữ. Tri ân Đức Phật đã nói rất rõ những cái nghiệp của chúng ta để chúng ta cảnh tỉnh, chúng ta tiến tu, nghe không? Không vì Phật nói thế mà ta buồn, Đức Phật bao giờ cũng nói sự thật, nghe không? Mặc dù thế gian người ta nói là sự thật có đôi khi mất lòng một tí, nghe không? Nhưng mà Phật thì không sợ ai mất lòng cả. Phật là Phật nói thật. Nam giới có cái nghiệp gì, nữ giới có cái nghiệp gì. Đó. Nhưng bây giờ Thầy nói nam giới bây giờ thì lại thích rượu chè, cờ bạc, lười đi chùa. Đấy là cái xấu. Toàn dành cho nữ giới thôi. Đây Thầy nói là đạo tràng chùa mình đây, điểm ra nam giới có được bao nhiêu đâu. Wow! Toàn là nữ giới. Cái đấy là cái quý của người nữ. Người nữ này rất là tin kính Tam Bảo. Thế cho nên mới nói là sau này trên chư thiên là đa số là tiên nữ nhiều mà thiên nam tử là ít đấy. Vì người nữ người ta chịu tu, người ta sinh thiên. Đó. Thế cho nên mỗi giới thì đều có những các cái mặt ưu và mặt khuyết, mỗi cái nghiệp riêng. Thì qua cái bài 135 thì nữ giới chúng ta thấy được cái nghiệp của mình để mình tiến tu, mình sửa mình. Cái gì là nghiệp xấu, là những cái điều không tốt, chúng ta sửa. Ví dụ người nữ thường có cái tà tâm đấy cũng hay sinh, thì ta phải chấn chỉnh, ta phải cảnh tỉnh, tự tỉnh mình khi mà nghe Phật dạy thế, để chúng ta tiến đạo thì mới được. Hôm nay chúng ta sẽ học hai bài liền vì hai bài này nó có liên quan với nhau, bài 136 và bài 137. Bài 136 có tựa đề là Các vị A-la-hán còn sợ hãi ư? Và bài 137, Đức Phật dạy cắt đứt sợ hãi. Hôm nay Thầy sẽ giảng luôn hai bài vì hai bài này cũng ngắn. Thì kính thưa đại chúng, cả hai cái bài này đều có nói đến cái chữ sợ hãi. Vậy thì sợ hãi là cái gì nhỉ, thưa đại chúng? Mà quả thật trên đời này ấy, chúng ta có ai hết sợ hãi không? Kính thưa đại chúng, là cái sự sợ hãi nó đeo đuổi chúng ta có lẽ suốt cả cuộc đời. Khi chúng ta còn nằm trong bụng mẹ thì ta cũng đem đến cho cha mẹ cái sự lo lắng sợ hãi rồi, đúng không? Ta nhập thai mẹ, cha lo, mẹ lo, sợ không biết con mình nó có lành lặn hay không, nó có sứt sẹo chỗ nào hay không. Thế nhất là vào cái nhà mà đang cầu con trai thì không biết mình có sinh được con trai hay không, lo và sợ. Đấy, có nhiều cô dâu là áp lực dữ lắm. Và gia đình nhà chồng là cứ phải con trai cơ. Và sợ nhất đấy là cái thai của mình nó có bình an không. Bây giờ các cái hiện tượng thai nó khuyết tật rất là nhiều. Trong khi mang thai mà mẹ cảm cúm một cái là nó biến chứng, nó chạy vào thai, có khi là bị dị tật, là bị đau. Lo lắm cơ đại chúng. Thầy có nghe rất nhiều các điện thoại các quý Phật tử hồi là bà con điện đến mang thai, đi khám thai thì bác sĩ nói thai có nguy cơ là bị đau, có nguy cơ là bị không lành lặn. Thì làm sao bây giờ? Đúng là thưa đại chúng, lo sợ vô cùng luôn đấy. Người mẹ nào mang thai thấy cũng sợ lắm ấy. Nó lắm ấy, có phải? Cái sản phẩm của mình nó ra mà nó khuyết tật thì đại chúng thấy có đau đớn đâu. Đấy, giống như cháu bé hôm nọ mang lên chùa mình đấy, ngày mùng 8 vừa rồi đấy. Đẻ ra thằng cu con trai, rõ là con trai, nhưng mà lại không có mắt đấy. Đại chúng thấy khổ không? Vì mình ấy, mang thai mà mình có biết thai nó thế nào đâu. Có nhìn thấy nó mà mình có làm gì được cho nó đâu. Mẹ thì cũng chỉ biết ăn, biết uống thôi, chứ có biết làm gì được cho thai đâu. Không làm chủ được, cho nên sợ ghê lắm. Rồi đến ngày vào mãn nguyệt khai hoa, ngày sinh nở cũng sợ. có được an lành không? Bao nhiêu người cho người ta bảo sợ như sợ đẻ, cho phụ nữ phương Tây người ta lười, người ta không chịu đẻ, người ta sợ đẻ, đau đớn, sợ ai. Đấy, chúng ta thấy không? Khi mang đứa con trong lòng là chúng ta đã thấy sợ, sợ hãi rồi. Thật là như vậy, lo lắng, sợ hãi. Rồi con sinh ra nuôi nó, 3 năm bú mớm, bồng bế nâng niu, lo sợ con ốm đau xài đẹn bệnh tật đủ thứ với một cái sinh linh bé bỏng, lo sợ. Thì chúng ta thấy cuộc đời chúng ta từ lúc lọt lòng chúng ta đã thấy có cái sợ rồi. Đứa bé khi ra khỏi lòng mẹ là khóc rồi, là sợ rồi, vì ra một cái môi trường mới mà đang ở trong bụng mẹ thế, ra ngoài gặp không khí nó sợ, nó khóc. Đấy, cái hiện tượng phản ứng khóc là nó sợ, đau đớn trước cái môi trường mới. Thế rồi lớn lên thì chúng ta cũng nhiều cái nỗi sợ lắm đại chúng. Hồi bé ai mà chả sợ ma, sợ với ông ba bị, đúng không? Đấy. Đấy. Mình nhớ hồi bé đọc cái chuyện Thạch Xanh với Chân Tinh ấy. Ngủ thì ông cụ lại cứ bắt nằm ở sát bờ tường có cái cửa sổ, mà cửa sổ nó mở tối thì lại mở cho nó mát, thì chỉ sợ Chân Tinh nó chui vào thôi, không biết Chân Tinh nó ở đâu. Đọc câu chuyện Chân Tinh Thạch Xanh rất sợ, cứ sợ Chân Tinh chui vào. Hồi bé thì sợ. Thế rồi lớn đến đi học đi hành thì sợ không đỗ đạt, bị điểm thấp điểm kém cũng là cái sợ. Lớn lên chút nữa vào thì tốt nghiệp xem có được vào đại học không cũng lo, cũng sợ. Học xong thì lo ra xem có nghề có nghiệp hay không cũng lo, sợ sợ thất nghiệp. Đây là muôn cái nó cứ lo sợ. Phải nói là cuộc đời chúng ta chồng chất cái lo cái sợ đại chúng. Cha mẹ thì lo con lo cái, rồi con cái đi học hành nó có an lành không, bây giờ an ninh như thế này, giao thông thế này, con mình đi học có an toàn không, vào nó chấn lột rồi tai nạn xe cộ rất sợ. Con mình đi học ở xa, xa nhà, xa cha mẹ, không biết ở cái môi trường mới thì nó có theo bạn theo bè, sinh hư sinh hỏng, chơi bời nghiện ngập không, cũng lo cũng sợ. Đấy, đại chúng thấy không? Chân phải nói rằng là chúng ta ai cũng có cái lo sợ trong lòng. Đối với thiên nhiên này thì cũng làm chúng ta sợ. Chúng ta sợ mây mưa sấm chớp, wow, đấy, sét đánh, rất sợ. Đấy. Thế rồi mưa, bảo mưa đá rơi xuống, sợ. Đấy. Kể ra nhiều cái cho chúng ta lo, cái ta sợ lắm. Rồi núi lở, wow, sạt núi đấy. Bao nhiêu người chết cái nước mình đấy, cái đợt mưa lũ vừa rồi rất nhiều người chết, rồi lũ quét lũ ống đấy, rồi động đất, rồi sóng thần, rồi núi lửa, nghe không? Rồi bão đấy, đấy là thiên tai làm cho chúng ta sợ. Cái đấy mình có tránh được đâu, không biết thế nào mà lần rất là sợ. Đấy là thiên tai. Thế còn xã hội loài người chúng ta cũng gây ra bao nhiêu cái sợ cho chính chúng ta. Chúng ta đi đường thì sợ kẻ cướp, nó giết, cướp, giết, hiếp, phải không? Thế rồi là chiến tranh, mình sợ chiến tranh. Bao năm tháng dân ta trải qua chiến tranh rồi, rất là lo sợ, chỉ mong một ngày hòa bình, không có tiếng súng, tiếng bom thôi. Đấy, ai đã từng qua thời chiến tranh này thì biết, khổ, vô cùng khổ, rất khổ. Đấy. Thế rồi còn bao nhiêu chuyện mà chính con người chúng ta gây khổ cho nhau và làm cho nhau sợ hãi lắm. Sợ không được lòng ông sếp là ông cho thất nghiệp luôn, mất việc luôn. Đó, đi làm thì sợ, mất việc. Nhiều thứ lo, nhiều thứ sợ, nhiều lắm. Rồi chúng ta đủ thứ phải lo, nghe không? Có người yêu thì lo, sợ mất người yêu. Và có chồng, sợ mất chồng. Thời đại này cái gì cũng lo hết đấy. Đấy. Ông chồng có nghề mới, nghiệp mới cũng sợ. Đấy. Không biết anh giờ anh mà lại thăng quan tiến chức nữa, vào làm quan thì cũng sợ lo mất ghế. Đấy. Cái gì cũng lo. Cho nên Thầy mới nói là đúng là cả một đời chúng ta cái lo, cái sợ nó cứ dính liền, chồng chất vậy đó. Đúng không đại chúng? Đúng không? Đúng như vậy đấy. Nên các Phật tử ngồi đây, Thầy đảm bảo ai cũng vẫn còn cái lo, cái sợ hết đấy. Đấy, vào đấy, nuôi con thì con mình nó có ngoan không, hay nó hư hỏng, nó cờ bạc, nó đú thứ, và nghiện ngập, khổ lắm, lo sợ, nó đè lên chúng ta. Đấy, cho nên bao nhiêu nếp nhăn ở trên mặt mình ấy, là những cái dấu ấn của lo, của sợ đấy, thưa đại chúng, là như vậy đó. Cho đúng Phật gọi là biển khổ, biển khổ. Thầy nói là giàu cũng sợ, mà nghèo cũng sợ, và nghèo thì sợ đói, sợ khát. Đó. Giàu thì sợ mất của, phải lo giữ của. Giàu sợ, đấy. Sang hèn cũng sợ, hèn thì sợ người ta chê, người ta khinh. Sang thì làm quan thì sợ mất chức, mất ghế, phải lo mà giữ hết. Đấy. Phải không? Đẹp cũng sợ, xấu cũng sợ. Phải không? Xấu thì sợ ông ai ta yêu, ta quý mình. Mà đẹp thì giờ chỉ sợ nhan sắc nó tàn tạ. Phải không? Phải lo hết thẩm mỹ viện này, thẩm mỹ viện kia để giữ. Đó. Thế rồi, cái gì cũng sợ cả, thưa đại chúng. Không có ai là không có nỗi lo sợ. Đấy. Thế thì, vậy thì thật sự là cái sợ nó phủ trùm hết lên chúng ta như thế này. Theo chúng ta, có lẽ suốt cả cuộc đời chẳng nào hết cả, hết lo và hết sợ. Đó, đúng là biển khổ trầm luân Phật dạy. Vậy thì thưa đại chúng, ở trên đời này liệu có ai mà hết lo sợ, hết sợ hãi không? Nhìn đây gương mặt tất cả chúng ta, ai cũng hẳn đến cái từng lo, cái từng sợ, cái từng trải qua những cái khổ đau. Mà có ai mà hết được không? Thì chúng ta vào cái bài kinh này. Cái bài kinh này có tựa đề là các vị A-la-hán còn sợ hãi chăng? Đánh dấu hỏi. Còn sợ hãi, đánh dấu hỏi. Thì chúng ta xem ông vua Milanda ông dẫn vào chuyện như thế nào với tỷ kheo Na Tiên. Ông nói thế này: Thưa Đại Đức, trẫm có nghe Đại Đức nói nhiều lần rằng bậc A-la-hán là không còn một sự sợ hãi nào trên thế gian này, kể cả sợ hãi cái chết. Vì các nguyên nhân của sợ hãi các ngài đã chấm dứt, đã tuyệt diệt, có phải thế không hả Đại Đức? Đấy, chúng ta thấy ông vua ông tiết lộ chúng ta có một cái hạng người mà không sợ hãi. Ông nói là chấm có nghe Đại Đức nói nhiều lần rằng bậc A-la-hán không còn một sự sợ hãi nào trên thế gian này, kể cả là cái chết cũng không sợ. Vì các nguyên nhân của sợ hãi các ngài ấy đã chấm dứt tuyệt diệt rồi. Có phải thế không ạ? Nghe không? Ông hỏi, ông bảo là ông nghe thấy Na Tiên từng nói rằng các vị A-la-hán là không còn sợ hãi gì cả nữa, vì các cái nguyên nhân của sợ hãi các ngài đã tuyệt diệt hết rồi, không còn gì nữa. Cho các ngài là không sợ hãi ai cả, không sợ cái gì cả. Thì Na Tiên nói, vâng ạ. Ông ấy lại nói, thế trẫm có đọc một đoạn kinh đại ý rằng khi Đức Thế Tôn và 500 vị A-la-hán cùng với Đại Đức A-nan đi vào thành Vương Xá để khất thực, Đề Bà Đạt Đa với ác tâm bèn thả con voi dữ uống rượu say, cố ý để giết hại Phật. 500 vị A-la-hán thấy con voi như điên như cuồng lao tới. Các ngài ấy sợ hãi quá, bỏ trốn hết. Chỉ còn lại mình Đại Đức A-nan là không sợ hãi gì cả. Bước đến, đứng chắn ngay phía trước của Phật, cố ý thà chết để bảo vệ cho Đức Thế Tôn. Có phải vậy không hả Đại Đức? Đấy, chúng ta xem ông bắt đầu ông dẫn chuyện và lập luận. Đầu tiên ông nói là tôi nghe Đại Đức từng tuyên bố rằng các A-la-hán là không còn sợ hãi cái gì hết. Thế tại sao tôi xem trong sử của Phật, kinh Phật ấy, có câu chuyện hôm ấy Đức Phật cùng với 500 vị A-la-hán đi vào trong thành Vương Xá khất thực. Thế thì Đề Bà Đạt Đa câu kết với vua A-xà-thế có ý định giết hại Đức Phật. Cho nên hôm ý là Đề Bà Đạt Đa nói với A-xà-thế cho một con voi dữ nhất của nhà vua. Con voi này cực kỳ là dữ tợn, hùng dữ lắm. Uống rượu thật say và thả nó ra. Nó đi đúng cái con đường mà Đức Phật và 500 vị A-la-hán này đi vào thành Vương Xá. Đó, và mục đích là con voi này nó sẽ xông vào để nó dẫm, nó di chết Phật rồi các vị A-la-hán, các vị tỳ kheo di hết chết đấy. Con voi to, mà voi dữ nhất của nhà vua. Đấy, con voi này đúng là khi mà thả nó ra nó chạy như là bão, kinh khủng, nó hét, nó giống lên kinh khủng nữa đại chúng. Đó, ai đã từng xem những cái clip mà có những cái con voi mà nó điên ấy, sợ ghê lắm thưa đại chúng. Cả cái ô tô con này nó cũng quật đổ hết, nó làm bẹp hết cả. Bao nhiêu người đi đường thầy đã xem cái clip ấy. Voi điên thì rất sợ, con voi mà nó điên thì kinh khủng. Cây cối nó quăng đổ hết, đó, sợ lắm. Ở Thái Lan nó đưa cái clip một cái con voi nó điên, nó làm cho mấy cái ô tô ở đấy nó lát bẹp hết. Đang đi thế này nó chạy ra nó giật trở lại hết, rồi nó quật cả cái ô tô, nó quật cái ô tô này đè lên cái ô tô kia, người xe máy nó chạy tán loạn hết cả. Voi điên, con voi này nó cho uống rượu say như điên rồi. Thế là ông A Xà Thế ông cho thả nó ra và nó lồng ở trên cái con đường mà Đức Phật và các vị chư tăng đang đi vào trong thành Vương Xá. Ghê không? Thế thì khi mà Đức Phật đang đi cùng với cả 500 vị A-la-hán, rồi trong đó thì có Ngài A-nan là thị giả hầu cận Đức Phật. Đó. Thế thì khi mà nhìn thấy cái con voi say nó đang ầm ầm lao tới như thế, thì 500 vị A-la-hán này nhảy sang hai bên. Thế còn thì còn trơ ra mỗi Đức Phật với Ngài A-nan. Thì Ngài A-nan đang đi theo sau Phật, chạy lên đằng trước, đứng trước mặt Phật để chắn cái con voi điên này. Đó. Thế thì ông vua Milanda ông bảo là ông đang kết tội các vị A-la-hán này đây. A-la-hán bảo là không sợ cái gì đây, mà nhìn thấy voi điên này đi cạnh Phật mà bắn hết sang hai bên thế này. Nghe không? Không hiểu sao. Thế ông đang hỏi mà tôi đọc cái đoạn kinh như vậy có đúng không ở Đại Đức? Thì Na Tiên nói, tâu vâng, đúng ạ. Thế ông vua bắt đầu ông tấn công. Xem. Thưa Đại Đức, sao lại kỳ lạ thế? 500 vị A-la-hán đều là những bậc vô lậu đã chấm dứt mọi nguyên nhân của sự sợ hãi, lại còn tham sống sợ chết, thấy con voi dữ bỏ trốn hết, để Đức Thế Tôn đứng đấy một mình. Còn Đức A-nan là bậc hữu học, vẫn còn phiền não, nguyên nhân của mọi sợ hãi chưa cắt đứt, thế mà Ngài lại không hề sợ hãi, chẳng tiếc mạng sống của mình, hy sinh cái thân giả tạm để che chắn cho Đức Phật. Hay là 500 vị A-la-hán đấy tò mò, muốn biết, muốn thấy Đức Phật sử dụng thần thông phép lạ ra sao ư? Lý do nào lại có thể thế được? Đấy, ông vừa đưa ra như ông cũng vừa là ông bẻ Ngài Na Tiên. Ngài nói rằng A-la-hán là dứt hết mọi nguyên nhân sợ hãi, không còn sợ hãi bất kỳ một cái gì trên thế gian này, kể cả sợ chết. Thế sao mà nhìn thấy con voi say thì các ngài lại trốn biệt lên thế? Để lại chờ ra mỗi Đức Phật với A-nan. Thế A-nan thì lúc ấy chưa chứng quả A-la-hán, thưa đại chúng. Chúng ta phải nhớ là A-nan chứng quả A-la-hán là sau khi Đức Phật nhập diệt rồi. Đức Phật nhập Niết Bàn rồi. Đã. Thì A-nan trong cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất ấy, A-nan mới chứng quả A-la-hán. Thế lúc ấy A-nan chưa chứng A-la-hán. Thế nhưng mà A-nan làm sao lại không sợ mà lại tiến về đằng trước đứng chắn con voi và đứng chắn cho Phật. A-nan là người chưa chứng A-la-hán, tức là còn sợ. Thế mà Ngài làm sao dũng cảm thế? Thế thì ông lại vặn lại, hay là các vị A-la-hán này muốn tò mò, muốn xem Phật thể hiện thần thông để trị con voi điên này hay sao? Đó, ông rất nghi ngờ. Thế thì Na Tiên mới nói, vâng, thưa Đại Vương, chẳng có một lý do nào mà 500 vị A-la-hán này còn tò mò, khởi tâm muốn thấy, muốn biết phép lạ, thần thông của Đức Phật cả. Quả thật không hề có chuyện đó xảy ra. Na Tiên khẳng định là không bao giờ có chuyện các vị A-la-hán lại tò mò muốn biết xem Phật thể hiện thần thông hàng phục con voi điên thế nào cũng phải. Thế thì ông vua mới nói, nếu là không có lý thì Đại Đức phải giải thích cho minh bạch, cho chấm nghe chứ. Na Tiên mới nói, vâng, thưa Đại Vương, quả đất hoặc như là tối đại sơn là đỉnh Sinaru có khi nào lay động, sợ hãi Bởi điều gì không hả Đại Vương? Na Tiên mới nói là trái đất này này, hay là cái đỉnh núi Chúa Sinaru kia kìa, có bao giờ mà lại lay động hay sợ hãi điều gì không? Thì ông vua nói, dĩ nhiên là không. Dù cho ai cuốc đào, ai đánh, ai đập, ai dùng lửa đốt, thì quả đất này hoặc núi Tu Di vẫn không lay động, không sợ hãi bao giờ. Đó. Na Tiên mới nói, quả đất hoặc núi Chúa không lay động, không dao động, không sợ hãi bất cứ một điều gì. Cũng giống như tâm bất động, trạm nhiên của các vị A-la-hán vậy. Na Tiên nói rằng, cái quả đất này nó không sợ hãi, không dao động, dù ai làm gì nó cũng không sợ hãi. Thì nó cũng giống như cái tâm của các vị A-la-hán. Tâm các vị A-la-hán cũng bất động như quả đất này này. Đó. Nó cũng giống như tâm bất động, trạm nhiên của các bậc A-la-hán vậy. Dù có một số đông người tay nắm xà mâu sắc bén vây quanh một vị A-la-hán với thái độ rất hung dữ, đằng đằng sát khí, muốn giết vị A-la-hán ấy, cũng không vì vậy mà vị A-la-hán ấy tỏ ra khiếp sợ hoặc có một sự dao động, sao động nào ở trong tâm. Đại Vương phải nên hiểu như vậy. Na Tiên nói rằng, dù có bao nhiêu người cầm vũ khí vào, cầm đao, cầm tên, cầm gươm, cầm giáo đến để mà đằng đằng sát khí muốn giết hại một vị A-la-hán, thì vị A-la-hán ấy vẫn không dao động, không hề sợ hãi một chút nào. Đó. Trong tâm khởi một chút sợ hãi cũng không có, thưa đại chúng. Đấy. Đấy, các vị A-la-hán như thế đấy, Đại Vương biết chưa? Thì ông vua mới nói thế này, ông vẫn lập luận, nói thế cũng không biện hộ được cho cái thái độ hèn nhát, khiếp nhược của các vị A-la-hán khi họ tham sống, sợ chết, bỏ trốn lấy thân mình mà để mặc Đức Đạo Sư ở đấy với con voi dữ. Ông vẫn lập luận, ông mà nếu mà nói là các A-la-hán không sợ thế thì tại sao con voi chạy đến, lao đến thì các ngài lại chạy đi hết cả? Tôi thấy không thể hiểu nổi. Rõ ràng là các ngài tham sống sợ chết rồi, không thể biện hộ được. Đại Đức nói kiểu gì nói tôi cũng không chấp nhận, rất là khó có thể thuyết phục được tôi. Rõ ràng thế. Con voi nó chạy đến, tự nhiên đúng nó chạy đến cái là 500 ngày coi nó bật đi, chạy đi, bắn ra hai bên. Thì ai mà có thể biện hộ cho chỗ này? Thế thì Na Tiên mới nói, Đại Vương nói như vậy là hơi nặng lời đấy. Đại Vương hãy sám hối đi là vừa. Hãy sám hối đi là vừa. Đại Vương có biết khi ấy các vị A-la-hán suy nghĩ gì không? A-la-hán nói, Đại Vương nói hơi nặng lời đấy, sám hối đi, sám hối ngay đi là kịp đấy. Thế Đại Vương có biết là lúc ấy là 500 vị A-la-hán họ nghĩ gì không mà lại nói là họ sợ, họ tham sống, sợ chết, họ hèn nhát? Thì ông vua ông nói là tôi làm sao tôi biết được? Na Tiên mới nói, không biết thì đừng võ đoán. Nha. Hôm nay chúng ta mới nghe thấy Na Tiên nói cũng nặng lời với ông vua Milan Đà đấy. Bao nhiêu, 100 mấy chục bài chưa thấy Na Tiên nói nặng lời, nhưng hôm nay thấy Na Tiên nói nặng lời, không biết thì đừng võ đoán. Nha. Hoặc chỉ nhìn thấy bên ngoài, chưa thấy sự thật ở bên trong thì đừng vội quy kết. Nha. Đấy. Cho nên thưa đại chúng, cái câu này cũng để nhắc nhở chúng ta, khi nhìn một sự vật hiện tượng, nó chưa hẳn đã phản ánh hết bản chất đâu. Tức là hiện tượng chưa hẳn đã nói hết bản chất. Tất nhiên, hiện tượng nào nó cũng có bản chất, nhưng chúng ta là mắt phàm, ta không thể lấy hiện tượng ta quy kết ngay bản chất được. Ví dụ, cũng thấy cái hành vi là đánh người, vào, nhưng có người đánh người để dạy người, có người đánh người là để giết người vì tức, vì giận. Đại chúng thấy không? Đấy, như thầy giáo ngày xưa cầm roi cũng đánh học trò lắm chứ, nhưng đánh để dạy trò, cho nên người cũng là đánh, nhưng hai cái khác nhau. Nhiều câu chuyện trên đời này chúng ta thấy như thế mà không phải như thế, rất nhiều. Thấy hành vi như vậy mà không phải như vậy. Đó, đại chúng thấy đó. Thế cho nên chúng ta là người phàm, nào người ta bảo nói phải tai nghe, mắt thấy, tay sờ, Mà ở đây Thầy nói tai nghe, mắt thấy, tay sờ cũng chưa hẳn đã là tin được đâu. Còn phải phân tích bằng trí tuệ này chán cũng chưa hẳn đã là chắc chắn. Đó. Thưa đại chúng, thế thì ở đây Na Tiên cũng nói thế. Cho nên cái nhận thức của chúng ta đối với sự vật hiện tượng, với thế giới, nó còn bị chướng ngại rất nhiều, thưa đại chúng. À, cho nên các triết thuyết họ đưa ra nhiều phương pháp luận để nhận thức, các phương pháp luận để tiếp cận với sự thật, để đi đến chân lý. Nhưng mà quả thật ấy, cái trí óc của phàm phu chúng ta để mà thấu đạt được chân lý rất là khó. Thấy đúng sự thật là rất khó, thưa đại chúng. Khó lắm, không phải dễ đâu. Những cái sự vật, những cái hiện tượng nó đơn giản thì ta có thể thấu được. Còn những cái việc nó phức tạp thì không thể thấu được đâu. Đó, không thể thấu được. Nhiều lắm đấy, cho nên mới có bao nhiêu chuyện oan sai ở đấy mà ra. Đấy, đại chúng thấy không? Ví dụ câu chuyện Quan Âm Thị Kính của chúng ta đấy, đúng không? Đấy là một cái rất rõ ràng. Rõ ràng là thấy cô Mầu cô lên chùa nói, sau đấy thì cô tán tỉnh chú tiểu kính tâm. Thế rồi về một thời gian xong cô có chửa. Cô chửa xong cô lại mang con ra chùa cô giả. Con thầy đây, thầy nhận lại đi. Lại thấy chú tiểu ra nhận con. Thế thì đúng là ông này lăng nhăng rồi còn gì nữa. Phải không? Đấy. Thế rồi lại còn bế con đi xin sữa nữa. Thế thì làm sao mà cãi được đấy? Phải không? Trăm người, nghìn người thì đều khẳng định cái chú tiểu này là chú tiểu lôi thôi rồi. Nhất khoát là chú tiểu này là phá giới rồi. Đúng không? Đấy, nhưng mà sự thật cuối cùng như thấy đến kết cục của vở kịch chúng ta mới biết hóa ra hoàn toàn lại không phải như vậy. Không phải vậy. Thấy vậy mà không phải vậy. Sự vật như thế, hiện tượng như thế, cho nên ấy, ở đây Na Tiên mới mắng ông vua là không được võ đoán. Đấy. Hoặc chỉ nhìn thấy như ngoài, chưa thấy bên trong vào thì đừng vội quy kết. Đấy. Cho nên nhiều việc lắm này chúng ạ. Trong đạo tràng Phật tử chúng ta cũng thế. Nhiều khi thấy trưởng đạo tràng làm thế, mình lại cứ tưởng là thế này thế kia, rồi là quy kết ngay, chụp mũ ngay. Rất nguy hiểm, thưa đại chúng. Thế cho nên ở ngoài đời, khi mà thấy cái hiện tượng này nhắc nhau rồi, nghe thì phải nghe hai tai, phải không? Còn phải thấy tận mắt, nghe bằng tai, tay còn sờ thấy sự việc nữa, mà vẫn còn chưa chắc đâu. Cho nên sáu căn của chúng ta phản ánh nhận thức về thế giới này chưa xác thực hoàn toàn, chưa đúng, thưa đại chúng. Đó. Chúng ta vẫn còn sai lệch nhiều lắm. Cho nên bao giờ phải có được cái thánh trí thì mới thấy đúng sự vật hiện tượng được. Còn phàm phu trí như của chúng ta thì chưa thấy được đâu, thưa đại chúng. Cho bởi vậy, những cái sự việc quan trọng nó liên quan đến con người, liên quan đến nhân phẩm một người, liên quan đến uy tín của người vào, thì chúng ta phải hết sức cân nhắc. Liên quan đến mạng sống của con người, phải cân nhắc hết sức kỹ càng. Và để khi đánh giá, nhận xét một sự vật hiện tượng, chứ không thì chúng ta sẽ mắc rất nhiều sai lầm. Bao nhiêu câu chuyện oan ức vào, xét oan, xử oan, những cái lỗi oan ở trên thế gian này nhiều lắm, đều do chúng ta vội vàng, quy kết, võ đoán, chụp mũ đấy. Nhiều hiện tượng lắm, thưa đại chúng. Vì thế cho nên là vì Na Tiên phải gắt lên như thế, phải nói giữ giọng với ông vua này, không thì ông có tội đấy. Ông này này kết luận các vị A-la-hán là tham sống sợ chết. Wow. Tội đấy, thưa đại chúng. Đấy. Thế cho nên Na Tiên mà không được võ đoán. 500 vị A-la-hán đều là bậc lậu hoặc đã tận. Mọi nguyên nhân của cái gọi là hèn nhát, khiếp nhược đã chấm dứt. Khi thấy voi dữ xông đến, các vị ấy tâm ý tương thông, đồng khởi niệm như sau. Đây, Na Tiên nói cho ông vua biết. Na Tiên hỏi rằng, Đức vua có biết là khi con voi điên ấy, nó chạy đến trước Đức Phật ấy, 500 vị A-la-hán suy nghĩ gì, Đức vua biết không? Thì ông vua bảo, ông làm sao ông biết được? Thế thì Na Tiên nói là không biết thì đừng nói, gọi là đừng nói bậy, nghe không? Đây này, tôi nói cho Ngài nghe, khi mà con voi điên nó đến ấy, thì 500 vị A-la-hán này, tâm ý của họ tương thông với nhau. Chúng ta thấy hay không? Chứng quả A-la-hán là tâm ý tương thông với nhau. Tâm nó đồng với nhau hết rồi, nó cảm được hết với nhau. Nó như là một với nhau rồi, thưa đại chúng. Đã. Cũng giống như là hai cái cốc nước mà chúng ta đã lọc trong hết rồi đấy. Phải không? Thì nó như nhau thôi ạ. Đấy, hai cốc nước mà ta lọc hết đất, hết bụi đi rồi thì nó như nhau, chỉ nó đựng ở cái cốc khác nhau thôi. Có cái thì đựng cốc thủy tinh, có cái đựng trong cốc nhựa, nhưng mà nước là như nhau. Cho nên tâm các vị A-la-hán là thông với nhau, gọi là tương đồng với nhau, tương thông với nhau, cảm ứng với nhau. Thế cho nên 500 vị ngay một lúc, ngay tức khắc tương thông và đồng khởi niệm thế này. Thưa đại chúng, đây chúng ta xem 500 vị A-la-hán nghĩ gì đây. Nghĩ thế này, 500 vị đồng khởi niệm như thế này: Đại Đức A-nan suốt đời tận tụy, kính cẩn, thương yêu, phục vụ, hầu hạ Đức Thế Tôn. Thật trong hàng đệ tử chẳng ai dám sánh. Rõ là Đức A-nan sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cho Đức Thế Tôn mà chẳng khởi lên một tí sợ hãi nào. Vậy tất cả chúng ta hãy lánh đi để bố cáo những đức tính cao quý, sáng rỡ như mặt trời, mặt trăng của Đại Đức A-nan cho tứ chúng cùng tất thảy mọi người trong nhiều quốc độ được thấy, được biết. Còn việc đối trị với voi dữ chỉ là trò trẻ con đối với Đức Thế Tôn. Chỉ có Đức Thế Tôn mới biết rõ Ngài nên làm gì. Đấy, chúng ta nghe xem, Na Tiên nói rằng 500 vị A-la-hán khi con voi điên nó chạy đến trước Phật, các ngài tâm tâm đồng nhau cùng một niệm khởi nghĩ. Nghĩ thế này, nghĩ rằng Đại Đức A-nan, A-nan là thị giả của Phật đấy, suốt một đời tận tụy, kính cẩn, thương yêu, phục vụ, hầu hạ Đức Phật. Thật là trong hàng đệ tử không ai sánh bằng. Đấy, tất cả Đức Phật thì rất nhiều đệ tử, xung quanh thường ở cạnh Phật là 1.000 mấy trăm vị A-la-hán tỳ kheo. Nhưng mà A-nan được chọn làm thị giả, cái tâm của A-nan cung kính Phật, yêu quý Phật, phục vụ hầu hạ Đức Phật không ai bằng, cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo, đầy đủ. Cho nên sau này Đức Phật có một thời Đức Phật khen các Đức Phật trong quá khứ cũng có các thị giả, thì A-nan cũng là những thị giả tiêu biểu và bậc nhất luôn, hầu hạ Đức Phật chu đáo, không thiếu sót. Mặc dù A-nan chưa chứng quả A-la-hán, thế nhưng cái tâm sẵn sàng hy sinh cho Phật, hy sinh cả mạng sống của mình cho Phật, không hề sợ một cái gì. Đấy, cho nên đây nói là rõ là Đức A-nan sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cho Đức Phật mà chẳng khởi lên một tí sợ hãi nào. 500 vị A-la-hán đều soi tỏ tâm của Ngài A-nan, biết rằng nếu con voi kia mà nó có đến, nó dẫm vào Đức Phật và nó hại Đức Phật, thì A-nan sẵn sàng mang mạng sống của mình ra để cứu Đức Phật. Tâm của A-nan sẵn sàng như vậy, không một chút mảy may sợ hãi lo lắng, không một chút suy nghĩ gì cả trước cái chuyện hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ Đức Thế Tôn. Chúng ta nhiều khi có thể rất anh dũng, nhưng mà để đến phải hy sinh mạng sống của mình thì cũng có thể còn phải lăn tăn một chút. Nhưng với A-nan thì thật sự tuyệt đối không một mảy may khởi niệm sợ hay không sợ, nên chết hay không nên chết, và không phải suy nghĩ, mà sẵn sàng ngay, lúc nào cũng sẵn sàng ngay. Cho nên khi con voi đến, cái là A-nan bật từ đằng sau, bật ngay đằng trước, chắn trước Đức Thế Tôn luôn. Tất cả 500 vị A-la-hán đều thấy rõ tâm của Ngài A-nan như vậy, cái tâm cao quý trong sáng như vậy, cái đức cao cả của Ngài A-nan như vậy. Phải không? Cho nên bây giờ mình làm sao đấy để cho A-nan được hiển hiện cái đức này của mình. Vậy thì các ngài nghĩ này, tất cả chúng ta hãy lánh đi, vào nhảy ra. Con voi đang chạy này, các ngài dùng thần thông, các ngài bay bật sang hai bên. Không phải là sợ, mà để cho riêng Ngài A-nan được hiển hiện, được thể hiện cái sự hy sinh của mình. Đấy, để làm gì? Chúng ta lánh đi để bố cáo những cái đức tính cao quý, sáng rỡ như mặt trời, mặt trăng của Ngài A-nan, để cho tứ chúng cùng tất cả mọi người trong nhiều quốc độ được thấy, được biết cái đức này của Ngài A-nan. Đó, đấy, chúng ta thấy các ngài A-la-hán, các ngài hay không? Thế chứ. Đúng là thánh, đúng không đại chúng? Thế không? Chứ còn chúng ta là sao? Thấy huynh đệ có đức tốt, ta dìm đi, ta che đi, ta dìm đi. Ai có đức hay, đức tốt, ai làm được vì hay tốt thì không muốn nêu cho ai biết. Ấy. Giấu đi, che đi, dìm đi. Nêu gì thì chỉ nêu gương mình thôi. Mình mới là hay, mình mới là tốt thôi. Thế còn các A-la-hán thì sẵn sàng lánh đi. Mình không, các ngài mà đứng, tất cả các ngài có thể đứng chắn lên trước Đức Phật hết. À, để Phật không bị làm sao. Nhưng mà không, các ngài biết, phải để cho ngài A-la-hán cơ. Để cho ông bạn của mình này, ông huynh đệ này của mình, ông thể hiện. Đó, cái đấy chúng ta thấy là độc đáo. Như vậy các bậc thánh ấy, họ làm sao? Họ lại nghĩ cho nhau, họ tôn nhau lên, nghe không? Đấy, A-nan ấy chưa phải A-la-hán mà đã không sợ hãi để hy sinh cho Đức Phật rồi. À, đối với Phật là sẵn sàng hy sinh, à, không sợ. Cho nên cái đức của các ngài A-la-hán đặc biệt lắm đại chúng. Các ngài có vì vị kỷ, vì cái danh của mình đâu. Đó. Nếu bây giờ một ngày nào đấy ra đấy dùng thần thông quật một cái thì con voi nó chết ngay, đúng không? Nhưng mà không, không dùng, lánh đi. Để cho riêng ngài A-nan với Đức Phật, chúng ta nhìn cái hình ảnh ấy có đẹp không? Đây, đây, chỗ này đây. Đấy. Con voi nó chạy đến, ngài A-nan xông ra trước, đứng chặn nó. Đấy mới là hình ảnh đẹp chứ. Và mà không cần sự trợ giúp của một A-la-hán nào cả nữa. Đó. Các A-la-hán đứng dạt sang hai bên luôn. Đấy. Như vậy là đấy là một hình ảnh rất đẹp. Mọi người mới thấy được cái đức của A-nan, cái đức hy sinh, cái đức dũng cảm của A-nan. Nghe không? Đấy. Cái đấy là cái cao quý. Chưa chứng A-la-hán, nhưng mà A-nan đã có đủ bản lĩnh để hy sinh cho Đức Thế Tôn rồi. Cái đức cao quý như thế. Các ngài nghĩ như vậy cho nên các ngài lánh xa hẳn bên. Rồi A-la-hán thì biết rất rõ Phật sẽ xử lý thế nào đâu. Phật thì thưa sức rồi. Đấy. Đấy thì qua cái này để chúng ta thấy cái cao quý của các bậc thánh là như vậy đấy. Tâm của họ nó không còn cái riêng tư gì nữa. Đấy. Chúng ta thì phàm phu cho nên ganh nhau, đố kỵ nhau từng chút một. Thấy huynh đệ hơn mình một chút là mình khó chịu, là mình muốn dìm đi. Mình phải hơn cơ, phải không? Cái đó là cái đau khổ, thưa đại chúng, cái đau khổ. Không muốn biểu dương cái tốt của người, vào hay là thầy muốn khen huynh đệ nào mình không thích, phải. Cái đó, cái phàm tâm của chúng ta nó như vậy đấy. Kìm hãm nhau, vào ác hại với nhau. Chỉ muốn cái gì mà danh văn lợi dưỡng là về mình, đó, thế thôi. Nhưng đây các A-la-hán thế đấy, cả 500 vị nhường hết để cho ngài A-nan được thể hiện cái đức của mình, được bày tỏ cái đức của mình, bố cáo cái đức của mình với tất cả thế gian. Là chúng thấy hay không? Phải học, hôm qua một cái việc này chúng ta phải học. Phải học đấy, học các ngài. Nếu muốn thành thánh thì phải học cái này. Chúng ta biết tôn cái đức của huynh đệ mình lên. À, nhìn xem chị mình, em mình, anh mình, em mình, huynh đệ mình, ai có cái gì hay mình tôn lên, phải không? Đó. Người ta bảo là gì? Đẹp tốt khoe ra mà xấu xa đầy lại. Đấy là về phía mình đối với huynh đệ. Còn mình ấy, xấu mình phải nói ra. Cái đẹp của mình phải che đi. Nhưng với huynh đệ mình, cái đẹp của huynh đệ mình, cái hay của huynh đệ mình phải nói cho người biết. Cái xấu khi của huynh đệ mình còn phải che bớt đi. Đó. Thì đấy là cái đức người tu ấy. Phải nghĩ đến cái chỗ đấy. Chứ không thì chúng ta mãi mãi càng tu thì cái bản ngã của mình càng lớn. Càng tu cái bản ngã mình càng lớn thì làm sao mà mình hết khổ được. Bản ngã còn thì luân hồi còn, thưa đại chúng, làm sao hết được đấy. Đấy, học qua một cái hành xử của các vị thánh như này, chúng ta phải học, học các ngài ấy. Các vị thánh họ ăn ở với nhau như vậy đấy, đối xử với nhau như vậy, nó đặc biệt. Thế mà chúng ta thì đang tu để muốn đến thánh, muốn giải thoát mà chúng ta lại cứ làm ngược lại thì làm sao? Làm sao ta thành thánh được đấy? Ta giải thoát được đấy? Đó. Đức vua Milanda giật mình kinh sợ. Bây giờ ông nghe thấy câu này ông sợ quá. Ông bảo, quả các ngài ấy đã nghĩ như vậy sao? Na Tiên nói, đúng thế đấy, đại vương. Ông vua mới, ông sợ, nói, vậy là chấm đắc tội rồi. Làm sao sám hối cho hết cái tội võ đoán loạn ngôn lộng ngữ của chấm đây hả đại đức? Nghe không? Sợ quá, chết rồi. Nghe không? Phải dám quy kết các ngài A-la-hán, tham sống sợ chết, bỏ chạy hết cả, chết rồi. Đó. Cho nên đối với các bậc thánh ấy, hành vi của các ngài mình không thể biết và không nên võ đoán nha. Không nên võ đoán chút nào cả. Đấy. Mình nhiều khi mình tưởng là như thế nhưng lại không phải thế đâu. Các ngài không phải làm mục đích thế đâu. Hành vi có thể ta thấy có vẻ có như là tệ lắm nhưng mà thật lại không phải thế. Đấy thưa đại chúng. Đại đức Na Tiên mới mỉm cười nói, thế chứ đại vương không có tội. Bần tăng hiểu rõ tâm ý của đại vương là chẳng có sự khinh bạn nào đối với các bậc thánh tăng. Sở dĩ đại vương lập ngôn lập ngữ như thế là lợi ích cho phần đông, có vậy mới lột tả được cái phản diện của vấn đề. Na Tiên cũng lại rất khéo, không kết tội ông vua mà nói là cũng rất là cảm ơn ấy. Đại vương có nói thế nó mới lột tả được hết cái mặt trái của vấn đề. Đức vua chợt thốt sadhu, sadhu lành thay, rồi quỳ xuống đảnh lễ thật cung kính. Chỉ có sự thông tuệ của đại đức mới hiểu được dụng tâm sâu kín của chấm mà thôi. Nghe không? Như vậy hai cái vị thức giả này nói chuyện với nhau, ta thấy hay không? Hóa ra là đúng là ông vua, ông tuy ông kết tội thế nhưng đấy cũng chỉ là dụng ý của ông thôi. Nghe không? Nói cho nó hết ra như thế thì không ai thấy được. Đấy, hai cái vị thức giả này họ làm thành cho nhau, họ làm cho Phật Pháp được bật lên, được bật lên. Nghe không? Đó, đấy là hết cái bài 136. Ta sang cái bài 137 luôn rồi Thầy sẽ nhận định. Bài 137, Đức Phật dạy cái cắt đứt sự sợ hãi. Bài này cũng nói đến sự sợ hãi. Mà như vừa nãy chúng ta thấy, sợ hãi bám chặt chúng ta, đi suốt với chúng ta. Ông vua ông ấy lại nói, thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn dạy chư tỳ kheo chấm dứt nguyên nhân của sợ hãi. Thế rồi sau đó lại dạy cho hai hàng cận sự nam nữ đem nguyên nhân sợ hãi đến cho chư tỳ kheo là nghĩa làm sao? Ông nói rằng Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo chấm dứt cái nguyên nhân của sự sợ hãi. Thế sau đó Đức Phật lại dạy các Phật tử nam nữ mang cái nguyên nhân của sự sợ hãi đến cho các tỳ kheo. Thế là thế nào? Thì chúng ta nghe xem có vấn đề gì không? Na Tiên mới nói, đại vương nói gì, bần tăng vẫn không hiểu. Ông vua mới nói, thưa đại đức, đây là câu hỏi chấm đã hỏi rồi, nhưng chấm đã lý giải để hỏi theo một cách khác. Na Tiên nói, đại vương cứ dẫn chứng cho đầy đủ đi. Ông vua ông bắt đầu dẫn chứng. Vâng, thưa đại đức, có lần Đức Bổn Sư thuyết rằng, này các thầy tỳ kheo, sự sợ hãi chỉ xảy ra cho các thầy khi các thầy còn tham luyến chỗ ở, quyến niệm trú xứ của mình. Vậy muốn chấm dứt sợ hãi, các thầy phải sống một đời sống không dính mắc, như hươu nai được tự do đi lại trong rừng sâu. Ông trích dẫn một lời dạy của Đức Phật rằng, Đức Phật dạy cho các sư, các thầy tỳ kheo rằng, sự sợ hãi sẽ xảy đến cho các thầy khi các thầy còn tham ái đắm luyến vào chỗ ở, vào cái trú xứ của mình. Vậy các ngài muốn chấm dứt cái sự sợ hãi thì các thầy phải sống một đời sống không có dính mắc, giống như con hươu, con nai ấy, nó đi lại tự do ở trong rừng sâu vậy đó. Tức là Đức Phật dạy chư Tăng đừng lên tham luyến, đắm luyến vào chỗ ở, vào trú xứ của mình. Các thầy phải tu, phải sống với một cái tâm không dính mắc ở trong đời. Nếu còn dính mắc là các thầy còn khổ đấy. Các thầy phải giống như con hươu, con nai trong rừng đó, nó đi lại tự do, không dính mắc, không chấp trước cái gì cả. Nếu mà còn dính mắc thế là các thầy còn khổ đấy. Thì Na Tiên nói, quả đúng như thế, Đức Phật có dạy như vậy. Ông vua ông lại nói, thế nhưng tại sao Đức Thế Tôn khi dạy cho các hàng cư sĩ nam nữ Phật tử này này, thì Ngài lại nói rằng, người nào cúng dường tôn tạo chùa này, thất liêu chỗ ở cho tỳ kheo tăng sẽ có phước báo lớn, có lợi ích lớn. Tại sao thế? Vì rằng các tỳ kheo là con mắt sáng của thế gian, là bậc đa văn quảng kiến, là người thông suốt tam tạ, là người hằng đem đến lợi ích và phước báu cho chư thiên và loài người. Đây, chúng ta nghe kỹ cái lập luận của ông đây. Ông nói vừa cái câu trên thì Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo hãy sống như hươu như nai, đừng dính mắc kể cả luyến ái chỗ ở, chỗ trú ngụ của mình. Thế nhưng mà khi dạy cho Phật tử thì Đức Phật này bảo các Phật tử hãy dâng cúng, hãy xây cất chùa chiền, xây cất tinh xá, trú xứ, thất liêu chỗ ở cho chư tăng, cho tỳ kheo. Vì cái việc làm ấy sẽ có phước báu lớn, có lợi ích lớn. Đấy. Vì tỳ kheo tăng là mắt sáng của thế gian, là bậc đa văn, thông tuệ, quảng kiến, thông suốt tam tạ, là người hằng đem đến lợi ích, phúc báu cho chư thiên và loài người. Thế thì chúng ta thấy cái vấn đề nó chỗ nào? Một đằng Đức Phật dạy các thầy đừng tham nhà, tham cửa, tham chỗ ở. Một đằng lại bảo Phật tử cứ xây nhà, xây chùa cho các thầy. Đấy, lập luận ở chỗ này. Thì ông mới bảo là Phật dạy các tỳ kheo bảo cắt đứt nguyên nhân của sự sợ hãi. Thế một đằng lại bảo các Phật tử đem nguyên nhân của sự sợ hãi là đem xây chùa, xây nhà đến, xây tinh xá đến cho các thầy. Đấy, ông mới nói thế. Đây, ông nói này. Một bên thì dạy đừng nên có chỗ ở, một bên thì lại dạy nên xây cất chỗ ở. Tham luyến chỗ ở đem đến sợ hãi. Thế mà còn dạy Phật tử nên tôn tạo chùa, am, thất liêu. Điều ấy không phải là sự mâu thuẫn lạ lùng hay sao hở Đại Đức? Đấy. Ông cũng thấy, ông lập luận cũng đáo đẻ đấy, đại chúng thấy không? Na Tiên im lặng một lúc rồi nói, Đại Vương có thấy là nếu tỳ kheo sống hạnh không dính mắc chỗ ở, sống đời vô chú như hươu nai, tự do, tự tại giữa rừng sâu thì có lợi ích chăng? Na Tiên hỏi lại ông ấy. Vậy Đại Vương, tôi hỏi Đại Vương kết luận cho tôi xem. Nếu các thầy tỳ kheo mà sống một cái đời sống không dính mắc, giống như con hươu, con nai trong rừng ấy, thì có lợi ích không? Thì ông đáp rằng, thưa Đại Đức, dĩ nhiên là lợi ích rồi. Đấy. Na Tiên lại hỏi, thế còn nếu các hàng cư sĩ, Phật tử phát tâm cúng dường, xây dựng chùa chiền, am thất cho tỳ kheo thì có lợi ích chăng? Thì ông cũng đáp là dĩ nhiên cũng lợi ích rồi. Ông này không biết có bà phải không đấy. Thế thì ông Na Tiên mới vấn tiếp, vậy xin Đại Vương hãy cho nghe tôn ý, chúng có những lợi ích gì? Đại Vương nói rõ cho tôi, vậy lợi ích là cái lợi ích gì nào? Hai cái việc này. Một là chư tăng sống không dính mắc vào chùa chiền nhà cửa thì có lợi ích. Đại Vương bảo là có lợi ích, là lợi ích ở chỗ nào? Thứ hai là cư sĩ xây cất chùa chiền am thất cho chư tăng có lợi ích, thì lợi ích ở chỗ nào? Đại Vương nói rõ cho tôi nghe. Thì ông nói thế này, thứ nhất là giúp cho chư tăng có nơi để hành đạo, thứ hai là các Phật tử nam nữ dễ tới lui học đạo nghe pháp. Đó. Nha. Tức là ông nói là cái việc mà Phật tử đến xây cất chùa chiền này, xây chùa, xây tinh xá, xây am, xây thất như thế này, nó có lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất ấy là chư tăng có nơi để hành đạo, thứ hai là các Phật tử nam nữ dễ dàng lui tới để học đạo, nghe pháp, làm phước cúng dường, thọ trì quy giới, thứ ba là nơi, là có nơi để cho chư tăng học hành, nghiên cứu, trao đổi kinh luật luận, thứ tư là để cho kẻ ngoại giáo như là vua chúa, quan lại, vân vân, có chỗ lui tới để vấn đạo, học đạo. Đấy. Ông vua phân tích ra là cái việc Phật tử nam nữ xây cất chùa chiền nhà ở tinh xá cho chư tăng như thế này, tôi thấy nó có lợi ích là thế này. Lợi ích thứ nhất là chư tăng có chỗ để hành đạo. Đấy. Ví dụ chư tăng bây giờ thế, và muốn tu tập hành đạo gì đấy là có chỗ, tụng kinh bái sám có chỗ. Thứ hai là các Phật tử có chỗ lui tới để học đạo, nghe pháp, làm phước cúng dường, thọ trì quy giới. Đây, nếu không xây chùa, mình không xây cái chùa như thế này, các Phật tử hôm nay đến ngồi đâu? Không có chỗ ngồi, mưa đây, ngoài trời đang mưa đây. Ngồi đâu được? Ngồi giữa trời mà nghe pháp được không? Đúng không? Nó phải có. Đấy. Thứ ba là có nơi để cho chư tăng học hành, nghiên cứu, trao đổi kinh luật luận. Chư tăng khi mà tập trung đông người vào thì phải có nơi, có chốn, phải có cái mái để ngồi. Chứ giữa trời nắng thế này làm sao mà ngồi cả mấy trăm con người để mà học kinh pháp? Không học được, phải có chỗ. Đấy. Thứ tư là để cho các vị ngoại giáo không phải trong đạo, như là vua, chúa, quan, quyền, wow, cho đến các tôn giáo khác họ muốn đến, họ tham vấn, họ học hỏi, thì cũng phải có một cái chú sứ như thế này thì mới được. Chứ họ biết các sư mà cứ đi lang thang, không có chỗ nào, và không có một cái chú sứ nào để đến, thì họ làm sao mà tìm mà học hỏi được. Đó. Cho nên ý, mới nói là xây chùa là việc làm phúc báu. Đấy, các cụ nhà ta có câu là xây chùa tố tượng đúc chuông. Wow. Ba công đức ấy thập phương nên làm, trong đó có việc xây chùa là cái việc rất công đức, không phải không? Đó. Thì Na Tiên mới nói đúng vậy, và những lợi ích ấy có thiết thực, hữu ích cho nhân quần, cho xã hội không hở đại vương? Ông vua nói rất thiết thực. Tuy nhiên, nó vẫn là nguyên nhân đem đến sự sợ hãi cho hàng tăng lữ. Thưa Đại Đức, ông vẫn kết luận, tôi biết là xây chùa, xây tinh xá cho chư tăng là tốt đấy, là lợi ích cho cả chư tăng và Phật tử nữa. Nhưng mà tôi nghĩ nó vẫn đem đến cái sợ hãi cho tăng chúng. Thế thì Na Tiên hỏi, vậy cái nguyên nhân ấy là gì? Thì ông mới đáp là sự tham luyến vào chỗ ở. Thì Na Tiên kết luận, vậy thì vấn đề là sự tham luyến và không tham luyến, chứ không phải là do vấn đề xây chùa hay không xây chùa, Tâu Đại Vương. Thế thì như vậy, cái chỗ này nói là Na Tiên khẳng định là cái việc xây chùa là vẫn được lợi ích, được công đức, phước báu. Có bảo, còn việc chư tăng tu hành không dính mắc vẫn là việc tốt đẹp. Hai cái nó khác nhau, hai cái này không phải mâu thuẫn với nhau. Mà chỗ cái vấn đề cần giải quyết đây là chư tăng không được tham luyến cái chú xứ, cái chỗ ở thôi. Đấy, chân như chư tăng chùa mình bây giờ thế. Đấy, chùa thầy bảo xây to, xây đẹp, nhưng mà tối này là phải vào rừng. Đấy, mưa này tí nữa là mấy sư ông cũng phải vào rừng. Tức là không được tham luyến. Nhưng mà cái chỗ để cho mình tu học là phải có. Đây, tăng ni Phật tử ngồi học pháp phải có chỗ. Cái này là lợi ích. Đó, thế thì lúc này ông vua ông mới ớ ra, ông mới nói, ồ, chấm sai rồi, chấm nhận ra cái sai của mình rồi. Ông lập luận mãi nhưng cuối cùng ông biết là ông sai rồi. Hai cái này nó khác nhau. Vậy kính thưa đại chúng, qua hai cái bài kinh này thì Đức Phật cũng đều nói về cái sự sợ hãi. Vậy thì chúng ta thấy về sợ hãi là cái gì mà chúng ta thích, khi nào chúng ta sợ hãi, thưa đại chúng? Quả thật, cái sợ hãi nó theo đuổi chúng ta suốt một đời. Wow, nhiều nỗi sợ lắm. Chúng ta thường hay sợ khi nào? Khi mình không biết rõ cái đối tượng ấy là gì, nó sẽ xảy đến với mình. Ví dụ chúng ta sợ ma vì không biết con ma nó như nào, đúng không? Hay là chúng ta bị đẩy đi một cái vùng nào mình không biết cái vùng ấy ra sao, và không biết nó thế nào, là sợ. Cho nên ta thường sợ khi ta không hiểu biết về cái đối tượng. Thứ nữa là ta sợ cái gì? Ta sợ khi mà cái sự việc ấy nó xảy ra, mình không làm chủ được, mình không thể nào làm chủ được sự việc ấy, và nó ảnh hưởng đến chúng ta, thì chúng ta sinh ra sợ hãi. Đó. Thường là như vậy. Cái mà thường làm chúng ta sợ là thế. Đó. Khi mà cái việc gì nó xảy ra, ta không làm chủ được. Đấy, ví dụ như là cái bào thai trong bụng của người mẹ có làm chủ được đâu. Đấy, đứa con nó phát triển thế nào, không biết thế nào cả. Cho nên sợ, cho nên lo. Đấy. Hay ta đi xe trên xe ô tô cũng thế. Mình có làm chủ được cái tài xế hay có làm chủ được cả cái tuyến đường đâu. Không biết rồi nó va nó quẹt nào mình có biết đâu. Cho nên ta ngồi xe ta lơm lớp lo sợ. Ngồi trên máy bay cũng thế. Máy bay mình có biết gì về máy bay mà mình có được điều khiển nó, mình chả kiểm tra được nó. À, thôi thì cứ đã leo lên máy bay là phó thác cho số phận đấy, vào sống chết thì tùy thôi. Rất sợ. Cái gì chúng ta cũng sợ, sợ là vì mình không hiểu biết được nó và không làm chủ được nó, không thể nào biết được nó thế nào. Đấy, rồi chúng ta sợ, lo lắng cho tương lai, không biết tương lai mình thế nào, bao nhiêu cái sợ. Vậy thì tại sao một vị A-la-hán, thưa đại chúng, mà lại dứt hết mọi cái sự sợ hãi? Nguyên nhân của sự sợ hãi. A-la-hán là gì? A-la-hán là cái vị mà đã dứt sạch mọi phiền não kiết sử, thưa đại chúng. Tâm của A-la-hán là không còn tham sân si gì nữa, sạch hết, gọi là không còn lậu hoặc nữa, sạch hoàn toàn. không còn một chút cái gì gọi là phiền não kiết sử. Thưa đại chúng, đấy, chúng ta thì bị tham sân si mạn nghi ác kiến chi phối. Ác kiến thì nó lại chia ra nhiều thứ, mà nào là thân kiến này, biên kiến này, kiến thủ giới cấm thủ tà kiến, đấy, 10 thứ gọi là căn bản phiền não làm cho chúng ta sợ. Thế nhưng vì A La Hán là đã đoạn sạch tất cả những cái đó rồi, tâm các ngài hoàn toàn thanh tịnh, sạch hết tất cả, không còn. Cho nên mọi nguyên nhân của sự sợ hãi đối với các ngài không còn, thưa đại chúng. Ngài A La Hán không còn tham sống, cũng không sợ chết, cũng không phải là thích chết, không có tham, không thích gì cả. Cho nên không ai có thể làm cho một vị A La Hán sợ hãi được, thưa đại chúng. Ma cũng không làm các ngài sợ, chặt đầu các ngài cũng không sợ. Thầy kể câu chuyện có một vị sư tổ gọi là tổ sư tử đấy. Đến thì trong cái bài trước mình đã nghe chuyện cái ông vua này, ông khi ông ấy bị hiểu lầm về Phật pháp, tức là do ngoại đạo nó ác hại Phật pháp, nó cào chọc đầu, nó làm sư, mặc quần áo sư rồi nó vào cung để nó hãm hại nhà vua. Nhà vua đang có thiện cảm với Phật pháp, tự nhiên nay lại bắt được mấy cái ông sư này đến ác hại mình. Nghe không? Nó khai ra nó là sư ở chỗ nọ chỗ kia. Thế là ông mất lòng tin Phật pháp, mà ông quay ra ông chu diệt Phật pháp. Thế thì khi đó tổ sư tử đang hành đạo ở cái nước này. Lúc ấy thì tổ sư tử là một cái vị rất uy tín mà vua rất kính trọng. Nhưng hôm nay thì ông không tin nữa này. Ông đến ông hỏi và thêm: ngài bảo rằng ngài tu, ngài đã được ngũ uẩn giai không mà không? Vâng, tôi được ngũ uẩn giai không ạ. Bà thế ngũ uẩn giai không thì ngài cho tôi xin cái đầu được không? Bảo ngũ uẩn còn không thì xá gì cái đầu. Nghe không? Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức này, tức là đủ hết đấy, phải không? Còn là không, xá gì cái đầu? Thế thì ông bảo thế thì đưa cái đầu cho tôi. Thế là ngài chìa cổ ra. Không lẽ ông lấy kiếm ông chém cái đứt đầu ngài luôn. Nghe không? Nhưng mà cái đầu vừa lăn xuống cái thì máu ngài phun lên, trong sách thì nói là cao hàng trượng ấy, mà tất cả cũng như là những giọt sữa trắng hết. Thế sau đó thì cánh tay của cái ông vua này tự nhiên cũng đứt rời ra, tự rời ra khỏi người luôn, đứt rời luôn. Và 7 ngày sau thì ông chết, ông vua chết. Đó, và này, con của vị vua này mới sám hối, biết rằng là mình đã ác hại đối với Phật pháp rất tệ, cho nên là lập cái đàn sám hối cho vua cha. Đấy, thế thì ở đây Thầy nói là các vị mà đã chứng thánh quả như A-la-hán là không còn một sự sợ hãi nào nữa. Đại chúng thấy không? Qua đây chúng ta tìm hiểu ra vậy cái gốc của sợ hãi nó là cái gì? Có nhiều cái chuyện mà họ sợ buồn cười. Có người nhìn thấy con chuột là sợ, nhìn thấy con rán là sợ, hay có người nhìn thấy báu là sợ, là chết ngất đấy rồi. Rất nhiều cái lạ kỳ. Đấy. Hay có người thấy bóng tối là sợ. Và rất nhiều cái sợ hãi, đại chúng, có cái bệnh sợ hãi nhiều lắm. Đấy, bây giờ là chúng ta làm sao để chúng ta bớt sợ hãi và dần dần đi đến chỗ không còn sợ hãi. Thế thì chúng ta với con mắt nhà Phật nhìn và khám phá thì biết rõ cái gốc của sợ hãi là gì. Bản chất của sợ hãi đó chính là chúng ta sao? Chúng ta mê lầm về cái ngã chấp này này. Từ cái nhận thức sai lầm về cái tự ngã của mình, đại chúng ạ. Ai cũng nghĩ là tôi có một cái ngã, hay là cái ngã, cái tôi này này là có thật. Và cái tôi và cái gì của tôi, cái tôi là thật. Đó. Vì có cái ngã, cái tôi là thật này ấy, cho nên cái gì mà ảnh hưởng đến cái tôi, nguy hiểm đến cái tôi là tôi sợ hãi, thưa đại chúng. Vâng. Thế thì vấn đề nó ở cái chỗ tôi này. Tại vì ta nói sao? Ai sợ? Tôi sợ. Thế bây giờ cắt chữ tôi đi thì chỉ còn sợ mà không có tôi. Có phải không? Bây giờ hỏi ai sợ đấy? Mà tôi sợ lắm anh ạ. Tôi sợ lắm gì ạ? Ôi tôi sợ, tôi không dám đi, tôi không dám việc này việc kia. Bây giờ cắt cái tôi đi thì gọi là có sợ mà không tôi. Mà không có tôi thì không thấy lấy gì mà sợ. Hả? Đó. Thế cho nên đối với Đạo Phật ấy, thì bản chất của sự sợ hãi là cái chấp ngã của chúng ta đấy. Chúng ta còn ngã chấp thì còn sợ. Còn ngã và ngã ái, tức là những cái ngã nó yêu thích, những cái tôi yêu thích, cái của tôi, thì chúng ta còn lo sợ, thưa đại chúng. Không bao giờ hết được. nếu chưa đoạn tận được cái tôi này, không hết được, hết được sợ. Cho nên đã là phàm phu luân hồi thì còn đầy sợ hãi, làm vua cũng sợ, thưa đại chúng. Đấy, không phải không sợ đâu. Ai cũng còn sợ, vì còn cái ngã là còn sợ. Đấy. Thế thì đấy là gốc của cái sợ hãi đấy, thưa đại chúng. Mà cái ngã thì nó sẽ sinh ra ngã ái, tham chấp. Biểu hiện ra là người còn tham luyến, còn chấp trước là sẽ còn sợ hãi. Ở đây chúng ta chấp vào tài sản, thì khi mất tài sản là ta sợ. Ta tham luyến tài sản của tôi, mất là sợ. Vào. Thế còn tại sao bao nhiêu người khác mất mình không sợ? Nhưng vì cái này là của tôi mà, vì có chữ tôi vào đấy. Cho nên mất của tôi thì tôi sợ. Thế ra ngoài đường mình thấy đầy người mất xe máy thì mình không sợ. Vì mà xe của người ta chứ không phải xe của tôi đâu. Xe tôi mất là tôi sợ, đúng không? Đấy. Thế con mình đi học mà, tại sao mình cứ ra ngóng vào trông, đến giờ nó tan học không thấy nó về là tôi lo, tôi sợ. Là vì con của mình. Thế ra đầy con người mình không sợ. Con người ta đi nó bị tai nạn mình chẳng thấy sợ. À, hóa ra là vì con của tôi, đúng không? Đấy, vì còn cái tôi và cái của tôi này nó làm cho ta sợ, ta khổ. Đấy, đây là cái nhà của tôi. Ai mốt ba anh ta phá mất cái nhà của mình đi là tôi lo, tôi sợ. Và cái ghế ngồi của tôi, đấy, cái địa vị của mình đấy. Giờ mà lung lay một cái là tôi sợ, tôi lo, tôi phải tìm cách tôi giữ. Đấy, thế thì đại chúng có thấy là liên hệ đến cái tôi, cái chấp trước của cái tôi, Phật gọi là tham luyến, thì đều sinh ra sợ hãi. Nếu không học Phật Pháp, chúng ta không bao giờ biết được cội gốc của ngụ cái sự sợ hãi, cái nguồn gốc của sợ hãi. Đây, một số nhà tâm lý thì bày ra chúng ta mấy cách để chống sợ. Ví dụ như là nắm chặt tay vào. Đi đâu mà sợ, cứ nắm chặt tay vào. Hay đi qua bãi tha ma, tha miếc gì đấy thì hét thật to vào, hay hát thật to vào cho đỡ sợ. Nghe không? Hay là hít thở thật sâu, hít xuống tận đan điền vào thì là hết sợ. Đấy. Hay là ta tưởng tượng ra cái cảnh coi như ta bị coi như rơi vào tình thế bi đát nhất, xấu nhất. Cho là xấu nhất xảy ra đi, để cho mình bớt sợ. Đến khi nó xảy ra thật thì mình bớt sợ. Đây cũng là những cái liệu pháp tâm lý, nhưng mà nó chỉ là tương đối, thưa đại chúng. Không tận gốc rễ được. Mà đây ấy, Đức Phật chỉ rõ ra cái gốc của nó là cái tham luyến, chấp trước của chúng ta, mà gốc của nó nữa là vô minh ngã chấp của chúng ta đấy. Cho nên chúng ta còn ngã chấp thì còn sợ hãi. Wow. Vậy phải tu tập để bao giờ đạt dứt hết ngã chấp. Mà dứt hết ngã chấp thì phải A-la-hán mới hết sợ hãi. Cho nên chứng A-la-hán quả mới dứt hết mọi nguyên nhân gốc gác của sợ hãi, thưa đại chúng. Chân nhà Phật mình gọi là vô ngã, là niết bàn, là thế đấy. Đạt được vô ngã là niết bàn. Niết bàn là an lạc, không còn lo sợ gì nữa. Vào niết bàn là không còn lo sợ một cái gì, không ai làm cho mình lo sợ. Đại chúng thấy không? Đấy. Chúng ta thì là sợ già. Già thì sao? Già thì vô vị, vô dụng, rồi sợ chết, chẳng biết chết rồi còn ai hết, chết rồi đi đâu, sợ lắm chứ. Nhưng A-la-hán thì không có sợ nữa rồi. Các ngài biết rõ, và thực sự là vì các ngài vô ngã. Đấy, đại chúng thấy nó lợi ích lắm. Cho nên cái giáo lý của Đức Phật ấy chỉ cho chúng ta rất rõ cái con đường để chúng ta đi đến chỗ diệt trừ mọi sự lo sợ, mọi sự đau khổ. Đấy là sự thật, thưa đại chúng. Còn ở thế gian thì chúng ta còn khổ suốt đời. Không học Phật Pháp, không tu Phật Pháp thì thế nào cũng khổ. Thầy vẫn nói đấy, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, sang cũng khổ, mà hèn cũng khổ, đẹp cũng khổ, mà xấu cũng khổ. Chả cái chỗ nào là không khổ, không sợ cả. Đấy, đại chúng thấy không? Nhiều lắm, đại chúng. Vì sao? Bản chất của sự vật hiện tượng nó là duyên hợp giả tạo, nó là vô thường biến đổi. Nhưng mà chúng ta lại cứ nghĩ nó là có thật, chúng ta cứ nghĩ nó là thường còn, phải không? Cho nên chúng ta đau khổ. Nên tâm tính con người mình nó cũng thay đổi, nó cũng vô thường thay đổi đấy. Phải không? Cái người bạn này mình yêu quý như thế mà đùng cái ta thay tâm đổi tính, thế là ta đau khổ, rồi ta lại sợ mất người bạn này. Phải không? Đấy, thưa đại chúng, cho nên ấy, nếu chúng ta mà không được giáo lý của Phật soi sáng thì chúng ta mãi mãi bị sợ hãi, nó trói buộc. Hôm nay học bài này để ta biết được nguyên nhân. Cho nên người Phật tử thì chúng ta phải học, học Phật thật nhiều, tu tập và quán chiếu thật nhiều về vô ngã, nghe không? Biết rõ thân này là giả tạo, cái thân xác thịt là tứ đại giả hợp, cái tâm tính của chúng ta là bốn cái uẩn kia nó hợp thành, và thọ tưởng hành thức là hợp thành thôi. Thật là không có cái ngã ở trong đấy, không có cái tôi nằm ở trong cái thân xác này. Thật là không có cái tôi, nhưng chúng ta bị sống ảo ở cái tôi này, cho nên chúng ta khổ vì nó. Tôi là gì? Hỏi tôi là gì thì không biết tôi là gì. Tôi có phải là mắt này không? Có phải là mũi này không? Có phải là cái hàm răng này không? Không phải. Mắt có thể móc mắt đi được, mũi có thể là thay mũi giả, răng có thể thay răng giả, phải không? Thay được hết. Tim gan phèo phổi ra tao thay được hết. Vậy thì tôi là gì? Không thấy tôi là gì cả. Cái tìm cho kỹ không thấy tôi thì hóa ra từ bé đến giờ mình cứ bảo tôi mà thật lại không có tôi, phải không? Tao bây giờ tao mới vỡ ra là không có tôi. Đấy là mới gọi là tư duy một chút thôi, chứ còn chưa phải gọi là thật chứng không có tôi đâu. Nhưng mà ta tư duy một chút nên ta đã thấy sự thật rồi. À, Đức Phật nói đúng rồi. À, nhá, thế cho cái giáo lý vô ngã của Đạo Phật rất đặc biệt, thưa đại chúng, rất hay. Thì kính thưa đại chúng, qua hai cái bài kinh này thì chúng ta thấy được, thứ nhất, cái đức của các bậc thánh hết sức to lớn. Và bậc thánh là như vậy đấy. Họ biết, họ không có ngã, cho nên họ làm sao cho mọi cái tốt đẹp nó được hiển hiện. Nghe không? Chúng ta là phàm phu, cho nên chúng ta cứ mãi tranh đấu, mãi ganh ghét, mãi đố kỵ, ác hại lẫn nhau. Thế thì chúng ta trầm luân, cho nên chúng ta học gương của các bậc thánh mà bắt đầu tu từng ngày, tập biết quên mình, biết hy sinh, biết phụng sự đại chúng. Đấy, để rồi chúng ta mới có chuyển hóa để thành thánh được. Thứ nữa, sợ hãi là một cái gánh nặng muôn kiếp của chúng sinh luân hồi. Bây giờ muốn dứt nó, chúng ta phải tu Phật Pháp, phải tu mà tu quán chiếu thật kỹ, nhất là thấy được bản chất vô ngã của chính chúng ta. À, tu tầm sao để ta thấy được vô ngã? Đầu tiên là tư duy để thấy được mình không có ngã, sau đó thì thực tập tu hành để thật chứng cái vô ngã, thì chúng ta mới dứt được hết mọi lo sợ. Và hết lo sợ tức là được an lạc và đạt niết bàn. Vô ngã tức là niết bàn. Thì Thầy kính chúc đại chúng và thâm hiểu lời Phật dạy và tinh tấn tu tập, và Thầy trò cùng sách tấn nhau, cùng tiến tu. Nghe không? A Di Đà Phật.